Ngắm bắn hồ điệp, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chiếc lá khô cuối cùng run rẩy, rời khỏi cành cây, xoay vòng vòng rồi đáp xuống mặt đất. Cũng là lúc khối 11 kết thúc môn thi cuối cùng, Lý Vụ và Nhiễm Phi Trì ở cùng một phòng thi. Sau khi nộp bài xong, hai người đi ra ngoài so đáp ăn. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Cố Nghiên đang đợi ai đó ở hành lang. Nhiễm Phi Trì vốn đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên bỏ lại một câu: tớ còn có việc. Sau đó chạy thẳng về phía bạn gái mình. Cố Nghiên giận dỗi đánh vào cánh tay cậu ta, mà Nhiễm Phi Trì lại cười tươi đến mức thiếu chút nữa vẫy đuôi. Lý Vụ đứng tại chỗ, khuôn mặt không chút thay đổi chăm chú nhìn bóng lưng hai người bọn họ đi xa. Trời lạnh khắp nơi, trong lúc nhất thời, cậu thở ra một ngụm sương trắng, một mình đi xuống lầu. Trở lại ký túc xá, Lý Vụ hiếm khi không đọc sách. Cậu cởi áo khoác và đồng phục học sinh ra, ngồi lên giường nghe MP3. Nam sinh dựa lưng vào tường, cắm tai nghe vào, ngăn cách bản thân với thế giới. Trong khoảng thời gian này, cậu nghe đi nghe lại những tác phẩm tiếng Anh này, nghe đến thuộc lòng, có một số đoạn thậm chí có thể đọc thuộc lòng. Nhưng hoàn toàn không có cơ hội để chứng minh bản thân mình. Gần một tháng trôi qua, Sầm Căng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cuối tuần đều chỉ đưa cậu đến cổng tiểu khu rồi lại bổ vàng quay về công ty tăng ca. Cô thức khuya dậy sớm, cho dù ở chung một nhà, cũng không chạm mặt nhau được mấy lần. Nội dung trò chuyện trên WeChat càng ít đến đáng thương, chủ yếu liên quan đến cuộc sống và học tập cơ bản, số lần trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trạng thái này có vẻ hơi tiêu cực, nhưng Lý Vụ rõ ràng, cậu và Sầm Căng còn cách xa nhau rất xa, cũng không thể cố ý tiếp cận, nếu quan tâm thái quá ngược lại dễ khiến người phụ nữ nghi ngờ. Quá bất lực. Ngồi buồn bực một hồi, cậu kéo tai nghe ra, quyết định xuống giường đọc sách. Thành Duệ cùng Lâm Hoàng Lãng xô đẩy lẫn nhau vào ký túc xá. Lâm Hoàng Lãng chán ghét đủ kiểu, còn Thành Duệ lại cười đùa cợt nhà. Thành Duệ ngẩng đầu nhìn nam sinh dẫm một chân lên cầu thang. Muốn đi đâu? Lý Vụ bước xuống liền hai bậc, sau đó mạnh mẽ nhảy xuống. Còn có thể đi đâu? Đọc sách. Giọng nói cậu lãnh đạm, Thành Duệ không khỏi liếc mắt nhìn thêm hai lần. Cậu không thi tốt, không phải? Lý Vụ kéo ghế ra ngồi xuống. Thành Duệ đuổi theo, giả vờ bóp vai cho cậu. Đây là làm sao vậy khách quan? Lý Vụ im lặng hai giây, nhún nhún vai muốn gạt móng vuốt của cậu ta ra, nhưng không thành công, chỉ nói. Không có việc gì, nhiệt độ trong phòng vốn đã thấp, Lý Vụ còn giống như cái tủ lạnh. Thành Duệ nghiến răng ken két, lập tức thay đổi đề tài. Tên khốn Nhiễm Phi Chỉ đâu? Lâm Hoàng Lãng nhai kẹo cao su, vào game vương giả vinh diệu, cũng không ngẩng đầu lên. Chắc chắn lại đi hẹn hò với bạn gái rồi. Ồ, Thành Duệ cười xấu xa, lại tiếp tục lải nhải. Cậu nói xe hai người bọn họ tiến triển đến bước nào rồi? Lâm Hoàng Lãng hừ một tiếng, ít cũng phải hôn môi rồi. À, Thành Duệ đột nhiên lạnh giọng thét chói tai. Tớ không nghe, tớ không nghe, người thuần khiết như tớ không thể nghe loại chuyện như vậy được. Lâm Hoàng Lãng mắng, cậu bị chó dại cắn phải không? Thành Duệ ổn định lại, làm ra dáng vẻ khao khát của thiếu nam. Cậu nói xem, hôn nữ sinh có cảm giác như thế nào? Chắc là, Lâm Hoàng Lãng liếc cậu ta một cái, nhếch môi không nói. Thành Duệ trong lòng biết rõ, cũng khờ khạo cười xấu xa. Lý Vụ nghe đến tâm phiền ý loạn, vành tay đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu buồn bực đến cực điểm. Nhanh chóng gấp sách lại, mặc đồng phục học sinh rồi đi ra ngoài. Thành Duệ nghe thấy tiếng đóng cửa, kỳ quái quay đầu lại. Cậu ta làm sao vậy? Lâm Hoàng Lãng còn đang đắm chìm trong chiếc bờ kêu vừa rồi của mình, không chút để ý. Cậu mặc kệ cậu ấy đi. Lý Vụ ở trên sân thể dục đến 7 giờ, chờ cho đến khi bầu trời đều biến thành màu xanh đen dày đặc, không thấy trăng tròn cùng các vì sao. Cậu nghênh đón làn gió lạnh lẽo thổi qua. Vừa âm thầm ghi nhớ các từ và mẫu câu, vừa đi đi lại lại không mục đích trên đường băng cao su, giống như vậy mới có thể xua tan được những tâm bão nóng này trong cơ thể. Nhưng không có tác dụng một chút nào. Lý Vụ lấy điện thoại từ trong túi ra, quét mắt nhìn màn hình không có bất kỳ thông báo tin nhắn nào, giống như đang nhìn vào một căn phòng trống với bốn bức tường trắng xóa. Gió lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo khoác, chỉ khiến cho cậu càng thêm chán nản chính mình. Lý Vụ rời khỏi sân thể dục, trở lại ký túc xá, cậu tắm rửa, mang quyển sách trở về giường xem. Sau khi xác nhận cảm xúc không thể yên ổn, cậu liền chủ động nhắn tin cho Sầm Căng. Tôi thi xong rồi, tay gõ nhẹ vào màn hình đợi vài phút, bên kia có phản hồi, Lý Vũ vội vàng mở ra xem, chỉ vỏn vẹn hai chữ. Tốt lắm, một lát sau lại hỏi thêm một câu, có được nghỉ không? Lý Vũ trả lời, không, ngày mai vẫn phải học. Sầm Căng, tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Bốn chữ cuối cùng, chính là đang muốn chấm dứt đối thoại, Lý Vũ không thể quen thuộc hơn. Cậu cố gắng tiếp tục, bắt đầu gõ chữ, chị vẫn còn tăng ca sao? Gõ được mấy chữ, tay lại dừng lại. Nam sinh nhìn chằm chằm vào con trỏ đang nhấp nháy, xóa hết mấy chữ này. Gần 10 giờ, Nhiễm Phi Trì còn chưa trở lại ký túc xá. Thành Duệ ngồi xếp bằng trên giường nhìn đông nhìn tây. Nhiễm Phi Trì đâu? Sao còn chưa trở về? Lâm Hoàng Lãng liếc điện thoại di động. Tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng không nghe máy. Sắc mặt Thành Duệ nghiêm túc, không còn đùa cợt. Cậu ta sẽ không đi thuê phòng chứ? Mặc đồng phục học sinh như vậy, khách sạn nào dám cho cậu ta vào? Cũng có những nơi không tuân theo quy tắc mà. Kệ cậu ta đi, dù sao đàn ông trước sau gì cũng phải có một ngày như vậy. Lâm Hoàng Lãng không thèm để ý, vừa dứt lời, một giọng nam trung cao vút đột nhiên từ phòng bên truyền đến. Tới giờ kiểm tra phòng rồi, mọi người có ở đó không? F.C.K. hôm nay kiểm tra phòng đột xuất. Thành Duệ toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhét điện thoại trở lại chăn. Lý Vũ, tắt đèn đi. Lý Vũ ngước mắt lên, nhất thời không kịp phản ứng. Nhanh lên, Thành Duệ nóng nảy thúc giục. Lý Vũ lúc này mới dựa vào đầu giường, vươn tay một cái tắt hết công tắc. Cả phòng ngủ nhất thời đưa tay không thấy năm ngón tay. Cách một bức tường, có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của giáo viên tra phòng. Tất cả đều ở đây đúng không? Tất cả đi ngủ sớm chút cho tôi, ngày mai còn phải đi học đấy. Sau đó là mấy tiếng. Chúc thầy ngủ ngon, tạm biệt thầy, thưa thớt, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, Lý Vũ ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích. Lâm Hoàng Lãng dướn nửa người ra, tức giận nhắc nhở. Còn ngồi ngây ngốc ở đó làm gì, mau đặt hai cái gối lên giường Nhiễm Phi Trì đi. Lý Vũ hạ thấp giọng hỏi, như vậy sẽ không bị phát hiện. Lâm Hoàng Lãng nói, mặc cho số phận đi, trước kia lúc tớ ra ngoài lướt mạng cũng hay lừa gạt qua ai như vậy. Tiếng giày dép trên hành lang càng lúc càng đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vũ lập tức đứng dậy, nghiêng người sải bước trèo lên giường Nhiễm Phi Trì, vừa định rút gối của cậu ta ra. Tay nắm cửa lắc lư, hiển nhiên đã không còn kịp nữa. Ánh đèn sợi đốt của hành lang tràn vào, cùng với đó là bóng đen cao lớn ở khung cửa. Mọi người đều ở đó sao? Nam giáo viên nghiêm mặt nói, giơ đèn pin lên tùy ý quét một lượt. Lý Vũ nhanh chóng quay mặt đi, ổn định hô hấp. Nam giáo viên bước vào, cẩn thận nhìn xung quanh phòng. Giường tầng bên cạnh cửa có chút khác thường, chăn ga gối đệm vẫn xếp gọn gàng ngay ngắn. Anh ta đột nhiên không vui. Học sinh ngủ trên giường này đâu? Anh ta liếc mắt nhìn nhà vệ sinh, cửa mở, tối đen như mực, hiển nhiên không có ở đó. Thành Duệ kinh hồn bạt vía nằm yên một hồi lâu ngồi dậy, dụi mắt ra vẻ làm bộ buồn ngủ. Chào buổi sáng thầy, nam giáo viên bị cậu chọc cười, sáng cái gì mà sáng, ngay sau đó lại mang vẻ mặt nghiêm túc, cái giường này ai ngủ, người đâu, đi đâu rồi, cả phòng ngủ lặng lẽ rằng co, không ai lên tiếng. Nói nhanh, giáo viên lại giống lên, tình thế không thể suy nghĩ nhiều, Lý Vũ bình tĩnh lại, trầm giọng báo ra tên mình. Lý Vũ, Thành Duệ khẽ rít một tiếng, nhưng không mở miệng nữa. Trong bóng tối, từng câu chữ của nam sinh rõ ràng mạch lạc, đã hạ quyết tâm gánh tội thay. Là giường của Lý Vũ, thầy giáo giơ đèn pin lên, đồng thời so sánh với danh sách học sinh ở nội trú. Lý Vũ lớp 11 ban 10 đúng không? Mấy em có biết cậu ấy đi đâu không? Ánh đèn chiếu vào người Lý Vũ, cậu lù lù bất động. Không biết, Lâm Hoàng Lãng mở miệng hỗ trợ nói dối. Về nhà, hôm nay cậu ấy thi xong trở về nói chăn quá mỏng, nên quay về lấy chăn. Sáng mai nhất định sẽ về. Nam giáo viên hiển nhiên không tin, hừ lạnh một tiếng, gạch chéo một cái vào trong danh sách, lại khiển trách vài câu, mới rời khỏi nơi này. Đợi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, Thành Duệ mới thở hổn hển, hung hăng xoa xoa cánh tay. Bà mẹ nó, tổ cha nó, làm tớ sợ muốn chết, lúc này rồi mà toàn thân tớ vẫn nổi đầy da gà đây. Lý Vũ buồn bực không nói, trở về giường mình. Thành Duệ nhìn bóng dáng không nhanh không chậm của cậu, bắt đầu phóng đại thả rắm cầu vồng. Lý Vũ, tớ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào nghĩa khí hơn cậu. Cậu là năm Bồ Tát hạ phàm rồi. Tớ thấy sau này phòng ngủ của chúng ta không cần bật đèn nữa. Chỉ dựa vào thánh quang của cậu thôi là có thể thuận lợi sinh hoạt cho đến khi tốt nghiệp rồi. Không có tiền đồ, Lâm Hoàng Lãng cười lạnh. Lý Vũ không đáp lại, chỉ trải chăn ra, nằm xuống. Thành Duệ vẫn tò mò về hành trình nội tâm của cậu trong 2 phút ngắn ngủi vừa rồi. Không phải, Lý Vũ, lúc ấy cậu nghĩ thế nào vậy? Tại sao lại nhận tội thay? Lý Vũ lúc này mới nói, tớ chỉ có một mình. Thành Duệ hiểu được, nếu Nhiễm Phi Phi bị bắt, Cố Nhiên chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan, không chừng sẽ thật sự trở thành một đôi uyên ương mệnh khổ. Nghĩ đến đây, cậu ta càng phải nhìn người bạn cùng phòng sau này với cặp mắt khác xưa, giả vờ khóc nức nở. Tớ rất cảm động, Lý Vũ, sau này cậu chính là nam thần của tớ. Lý Vũ không thèm để ý, chỉ là lúc trước cậu chưa từng sống trong trường, cũng không hiểu quy củ trong này, liền xoay người hỏi một câu. Sau này sẽ như thế nào? Thành Duệ nói, tới văn phòng nghe phê bình, còn tệ nhất chính là gọi là phụ huynh. Cái gì? Lý Vũ đột nhiên ngồi dậy. Làm sao vậy? Lý Vũ dùng sức vò đầu một cái, giờ phút này hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng Sầm Căng mới về đến nhà, tắm rửa xong cũng đã gần 2 giờ, cô buồn ngủ không chịu nổi, gục đầu ngủ thiếp đi, cho đến khi bị đồng hồ báo thức đặt trước đánh thức. Sầm Căng nửa vén mí mắt lên, muốn nhìn thời gian, không ngờ lại có 2 cuộc gọi nhỡ. Tên của người gọi là 3 chữ, cô Trương, to rõ ràng, những dấu chấm than lấp đầy đầu óc, Sầm Căng lập tức gọi lại cho đối phương. Điện thoại được kết nối trong nháy mắt, khí thế dọa người, cũng may giọng điệu không tính là hung hãn. Là ba mẹ của Lý Vũ sao? Đúng vậy, tôi là. Sầm Căng không xác định được chính xác thân phận của mình, chần chờ 2 giây mới nói. Tôi là chị của cậu ấy, Lý Vũ đêm qua không về ký túc xá. Hả? Sầm Căng sửng sốt, gừng càng già càng cay, giáo viên chủ nhiệm Thành Công nói lời khách sáo. Vậy là cô cũng không biết. Sầm Căng trầm mặc. Vâng, cô Trương lại hỏi, vậy nên cậu ấy cũng không về nhà, phải không? Sầm Căng vẫn, vâng, đã tự mình làm bại lộ rồi, có đi lòng vòng cũng chẳng có ích gì. Nhưng mà cô cũng rất tò mò, tại sao Lý Vũ lại đi cả đêm không về, nếu không ở trong ký túc xá thì sẽ đi đâu? 3 chữ tiệm nét đen bắt đầu luẩn quẩn trong tâm trí Sầm Căng. Cô đến trường một chuyến đi, sau đó nói chuyện với em ấy. Ngày thường nhớ nên quan tâm đứa trẻ nhiều hơn chút. Hoàn cảnh sinh trưởng trước kia quá đặc thù, tôi chỉ sợ không cẩn thận sẽ đi sai đường. Cô Trương thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, hôm nay hỏi em ấy cũng không nói thật với tôi cũng không hiểu. Sầm Căng thu dọn đơn giản một chút, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, sau đó chạy tới Nghi Trung. Trên đường cô nhiều lần tăng tốc, nóng lòng muốn biết tình hình thực tế, lại có chút tức giận, đối với chính mình, đối với Lý Vũ, cả hai đều có. Khi đến Nghi Trung, đang là giờ tan học, hành lang ồn ào, Sầm Căng xách túi đi nhanh. Chiếc áo khoác màu nâu nhạt đan sen quấn lấy cô, cùng với vẻ đẹp kiêu sa và khí thế lạnh nhạt. Các thiếu nam thiếu nữ dọc đường đều tự giác nhường đường cho cô, lại nhìn theo bóng lưng cô mà xì xào bàn tán. Cửa sổ văn phòng của tổ giảng dạy lớp 11 sáng sủa sạch sẽ. Sầm Căng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Vũ bên trong. Thiếu niên đứng nghiêng. Thân trên bị thảm thực vật xanh tươi của bể cửa sổ che đi hơn phân nửa, mặt cậu không gợn sóng, ánh nắng mặt trời hòa thuận vui vẻ, tựa như ảnh chụp màn hình của bộ phim thanh xuân. Nhưng với điều kiện tiên quyết là cậu không bị phạt, Sầm Căng thở phào nhẹ nhõm, lại chậm rãi bình ổn, mới mím môi nở nụ cười nhạt bước vào. Cô Trương phát hiện ra cô đầu tiên, vẫy tay gọi. Bên này, thiếu niên lập tức quay mặt lại. Đáy mắt trong trẻo rốt cục có chút gợn sóng rất nhỏ. Cô Trương, Sầm Căng dừng lại bên cạnh Lý Vũ, nghiêm nghị trừng mắt liếc cậu một cái, lại mỉm cười nhìn về phía cô chủ nhiệm. Khiến cô lo lắng rồi, không biết vì sao, cái trừng mắt hung dữ này, lại gãi vào điểm ngứa nào đó khiến Lý Vũ có chút sảng khoái. Cậu chỉ còn cách quay mặt sang một bên, mím chặt môi nín cười. Tối hôm qua cậu đi đâu? Sau khi xin lỗi giáo viên xong, cô bắt đầu tra khảo cậu. Thành thật nói với giáo viên, Lý Vũ không nói lời nào. Này, cậu nói chuyện đi, Sầm Căng nổi nóng, giọng nói cũng theo đó mà bén nhọn hơn. Lý Vũ im lặng một hồi, nói, về nhà, tất cả đều là nói nhảm, Nhưng ánh mắt thiếu niên lại kiên định, không hề né tránh, Sầm Căng suýt nữa cho là thật, không khỏi dừng một chút. Khi nào, sau khi thi xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói Lý Vũ vững vàng, có lý có căn cứ. Hôm qua chị tăng ca, lúc tôi ngủ rồi chị vẫn chưa về tới nhà. Sau đó buổi sáng lúc chị còn chưa tỉnh tôi đã đến trường học, cho nên chị mới cho rằng tôi căn bản không trở về. Sầm Căng gần như bị dụ dỗ, lông mi khẽ rung hai lần rồi đột nhiên cụp xuống, sau đó im lặng, không thốt ra được chữ nào. Bốn mắt nhìn nhau giây lát, tiếng chuông vào lớp kịch liệt vang lên, Sầm Căng mới như ở trong mộng vừa tỉnh. Cô quay đầu hỏi giáo viên, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu ấy hai câu được không? Cách chương.